Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, phần 549, chương 736. Hồng Nhan Họa Thủy nghe thấy câu nói, Liễu Tịch sắc mặt tức khắc trở nên rất khó xem. Mon Sơ đương nhiên, vô luận là ai nghe thấy câu nói, giống nhau đều sẽ trở mặt. Liễu Tịch lạnh mặt, lạnh giọng nói, có ý tứ gì, trở mặt không biết người đúng không, mới vừa cho ngươi như vậy nhiều cực phẩm phỉ thúy, chạy nhanh cho ta còn trở về, hừ hừ, nàng đã sớm biết Thu Trường Sinh chính là như vậy, qua cầu rút ván tiện nhân, nàng cư nhiên lại bị lừa, đáng giận, nhìn duỗi ở chính mình trước mặt tay, Thu Trường Sinh không thể nhịn được nữa. Thật sâu hít vào một hơi, khẽ cắn môi nói, ta tâm loạn, dẫn động tâm ma phản phệ, ngươi ly ta thân cận quá, ta tâm liền sẽ loạn. Liễu Tịch nghe vậy ngẩn ngơ, trắng nõn trên mặt tức khắc hiện lên phiến phiến mây đỏ, cùng nàng trên vai rơi xuống đào hồng cánh hoa tôn nhau lên thành thú. Một lát sau, nàng có chút chân tay luống cuống thối lui hai bước, trong đầu giống hổ nhão giống nhau hỗn loạn, cái gì đều nhớ không nổi, lại tựa hồ ở điên cuồng miên man suy nghĩ. Nhìn đến Liễu Tịch dáng vẻ này, Thu Trường Sinh ngược lại không hoảng hốt, nhìn nàng chậm rãi nói, ta tâm loạn, rốt cuộc khinh không được thiên. Thu Trường Sinh ở tu đạo thế giới là bị tông môn xưng là không nên tồn tại tồn tại. Dùng Tím Anh tiên tử nói tới nói, Thu Trường Sinh là một cái không có tâm người, không có chân chính thuộc về chính mình hỉ nộ ai nhạc, không có chính mình chân chính để ý đồ vật, cũng không có gì muốn được đến đồ vật. Nói đơn giản, hắn là một cái không có dục vọng người, tựa như không khí giống nhau, tựa như dòng nước giống nhau, tựa như bùn đất giống nhau, này đó đều là thuộc về thế giới một bộ phận, nhưng rồi lại hoàn hoàn toàn toàn không có chính mình tư tưởng ý thức, không có bất luận cái gì sinh mệnh đồ vật. Có người nói, sinh vật cùng phi sinh vật khác nhau ở chỗ một chút, có hay không chính mình dục vọng cùng ý thức. Thu Trường Sinh tuy rằng là một cái sinh mệnh thể, cùng người không có bất luận cái gì khác nhau, nhưng bởi vì hắn là một cái Phật hệ thanh niên, hơn nữa quá Phật hệ, thậm chí hậu thế giới đều đem hắn xem thành chính mình một bộ phận. Cũng chính bởi vì vậy, hắn thế nhưng có thể giấu giếm được thiên đạo, còn không có phi thăng, cũng đã là nhảy ra lục giới ngoại, không ở ngũ hành chung. Này cố nhiên làm Thu Trường Sinh đạt được rất nhiều tiện lợi hòa hảo chỗ, tỉ như hắn thăng cấp tu vi cấp bậc chưa từng có đưa tới thiên phạt, nhưng đồng thời cũng phi thường nguy hiểm, bởi vì Thu Trường Sinh dù sao cũng là một người, không phải không khí bùn đất cùng thủy, hắn có chính mình tư tưởng, tự nhiên cũng sẽ có chính mình dục niệm. Money chỉ là hắn còn không có tìm được chính mình nghĩ muốn cái gì, để ý cái gì, hy vọng được đến cái gì. Một khi hắn có muốn đồ vật, để ý đồ vật, hy vọng được đến đồ vật, như vậy lập tức liền sẽ bị thiên địa cảm ứng, giống như là một cái trường thi gian lận hài tử, không có bị giám thị lão sư phát hiện thời điểm tự nhiên là mỹ tư tư. Một khi bị phát hiện sau, hậu quả đem không dám tưởng tượng, lừa gạt thiên đạo, đây là tuyệt đối không dung với thiên đạo quy tắc. Một khi bị thiên đạo phát hiện, chờ đợi Thu Trường Sinh hậu quả chính là mạnh mẽ hủy diệt. Này đây thiên cơ môn thượng đến trưởng môn, hạ đến Thu Trường Sinh sư phụ Tím Anh tiên tử, đều phi thường thế Thu Trường Sinh lo lắng, nhưng mà bọn họ lo lắng cũng vô dụng, Thu Trường Sinh vẫn luôn lừa gạt thiên đạo, bị phát hiện hậu quả liền càng nghiêm trọng. Thiên cơ môn trưởng môn suy tư thật lâu sau, lúc sau cũng chỉ là cấp ra một cái biện pháp, chính là làm Thu Trường Sinh sớm một chút bị phát hiện. Liền giống như học sinh khảo thí gian lận, sớm một chút bị phát hiện cũng chính là đương trường khảo thí kia một khoa hoặc là phía trước hai ba khoa trở thành phế thải. Nếu là chờ đến cuối cùng mới bị phát hiện, đó chính là toàn bộ khoa trở thành phế thải. Hậu quả quá nghiêm trọng, thiên địa đều có quy tắc. Thu Trường Sinh cảnh giới thấp thời điểm bị phát hiện, thiên đạo cũng chỉ có thể mượn dùng hắn thăng cấp khi thiên kiếp tới tiêu diệt hắn. Bất quá thiên kiếp cũng có quy tắc, không có khả năng kim đan kỳ thiên kiếp là độ kiếp kỳ thiên kiếp. Chỉ khả năng vẫn là kim đan kỳ thiên kiếp, chẳng qua đồng dạng là kim đan kỳ thiên kiếp. Mạnh nhất thiên kiếp cùng yếu nhất thiên kiếp chi gian, uy lực kém thậm chí có thể đạt tới gấp 10 lần. Thu Trường Sinh ở tu vi cảnh giới thấp thời điểm bị phát hiện, tỷ như kim đan kỳ đã bị phát hiện, cũng chỉ bất quá hưởng thụ mạnh nhất khó khăn thiên kiếp. Nếu là nguyên anh kỳ bị phát hiện, nguyên anh kỳ mạnh nhất thiên kiếp ngay cả hóa thần kỳ tu sĩ cũng khiêng không được. Nếu chờ đến hóa thần kỳ mạnh nhất thiên kiếp, liền độ kiếp kỳ đại năng cũng chỉ có thể nghe tiếng liên chuồn. Chính là Thu Trường Sinh ở tu đạo thế giới thời điểm đã nguyên anh kỳ. Cái này làm cho Thiên Cơ Môn biết chân tướng người run bần bật, cả ngày lo lắng đề phòng, không có biện pháp. Nếu ai trong nhà có một viên bom nguyên tử, cũng sẽ ăn mà không biết mùi vị gì, ngủ bất ân tầm ẩn đi. Ai cũng không biết Thu Trường Sinh khi nào thông suốt, khi nào liền sẽ bị thiên đạo phát hiện. Sau đó oanh một tiếng, thế giới không thấy, Thu Trường Sinh bị phái đến mạt pháp thế giới. Cũng là có nguyên nhân này, mạt pháp thế giới rốt cuộc không phải tu đạo thế giới. Liền tính Thu Trường Sinh bị phát hiện, khả năng gặp thiên kiếp uy lực cũng sẽ không quá lớn. Liền tính đại, cũng lan đến không được Thiên Cơ Môn. Đương nhiên, Thiên Cơ Môn lớn nhất mục đích vẫn là hy vọng bọn họ môn hạ ưu tú nhất đệ tử có thể nghịch thiên sửa mệnh, ở mạt pháp thế giới vượt qua này một cái cơ hồ hẳn phải chết. Khả Mân Ni Liễu Tịch qua một hồi lâu, từ tìm về lý trí, bỗng nhiên đứng dậy, đưa lưng về phía Thu Trường Sinh tức giận nói: "Ngươi tâm loạn, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, đừng nghĩ ăn vạ ta trên người." Ăn vạ cũng không phải như vậy chạm vào. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, quan ngươi chuyện gì đâu?" Hắn như vậy vừa nói, Liễu Tịch cảm giác càng không hảo, nội tâm đều mau phát điên. Rõ ràng nàng cái gì đều không có làm, như thế nào cảm giác đều là nàng sai a? Nói lại lần nữa, thật sự không liên quan gì tới ta. Liễu Tịch vô cùng trịnh trọng nói: "Ta lại không trêu chọc ngươi, ta..." Nàng đều giải thích không rõ ràng lắm. Loại này, ta không giết bá nhân, bá nhân lại nhân ta mà chết, cảm giác làm nàng không biết nên hình dung như thế nào. Quả thực quá mẹ nó. Thu Trường Sinh cũng trịnh trọng nói: "Đích sắc cùng ngươi không quan hệ, hồng nhan họa thủy thôi." Liễu Tịch ngoặc kép, Thu Trường Sinh nói làm nàng lại thẹn lại bực, cố tình phát tác không ra. Hai người từng người buồn đầu không nói lời nào, một cái ngẩng đầu nhìn bầu trời, một cái cúi đầu xem mặt đất, cũng không biết nên nói chút cái gì. Liễu Tịch nỗi lòng phức tạp, nàng thật sự không biết nên như thế nào ứng đối, hoàn toàn không có kinh nghiệm. Money, cái gì kêu nam nữ hoan ái, cái gì kêu tình trạng ý thiếp, nàng đều biết, chính là chưa từng có trải qua quá. Sư phụ nói nàng vô pháp từ kim đan kỳ tiến vào nguyên anh kỳ, bởi vì nàng tâm cảnh trước sau không có đạt tới nguyên anh kỳ tâm cảnh. làm cho nàng ở kim đan đại viên mãn cảnh giới dừng lại mấy trăm năm. Ni tu đạo thế giới nói lên mạnh nhất kim đan là ai, nhất định nói chính là nàng. Nhìn như là khích lệ, nhưng kỳ thật cũng là một loại khác châm chọc. Một cái vô pháp tiến vào nguyên anh kỳ kim đan chân nhân, tính cái gì đâu, lại cường kim đan, không cũng vẫn là kim đan sao? Đường đường siêu phẩm đại tông thiên đạo tông trưởng môn bảy đại chân truyền đệ tử chi nhất, lại là một cái vô pháp tiến vào nguyên anh kỳ phế vật. Cái này làm cho Liễu Tịch không thiếu bị người châm chọc. Nàng cũng thực cấp, rất muốn tiến vào nguyên anh kỳ, nhưng tâm cảnh không đến, chính là không có cách nào tiến vào nguyên anh kỳ. Nàng cũng không có biện pháp, tu sĩ chính là như thế. Ở nguyên anh kỳ phía trước xem tu vi thiên phú cùng linh căn tiềm chất, ở nguyên anh kỳ sau lại muốn xem tâm cảnh tu vi cùng ngộ tính. Đừng nhìn có chút người tư chất nô độn, linh căn tiềm chất thực không cao, ở kim đan kỳ trước kia gian nan tu hành, tiến độ thong thả, nhưng một khi tiến vào nguyên anh kỳ sau, tu vi tiến bộ vượt bậc, thậm chí xa so với kia chút thiên tài đi xa hơn. Tu đạo thế giới nhất không thiếu chính là thiên tài. Mỗi năm chết tu đạo thiên tài không có 100 cũng có 80. Thiên tài mẹ nó không đáng giá tiền. Thừa giả vì vương, đây là một người độ kiếp kỳ tán tu lưu lại lời lẽ chí lý. Vị này tán tu liền thuộc về tư chất nô độn linh căn tiềm chất pha tạp cái loại này. Tư chất kém đến bất cứ môn phái đều không muốn thu dụng hắn. Bất đắc dĩ chỉ có thể trở thành tán tu. Tán tu nhật tử khổ sở, tu luyện công pháp là hàng thông thường, pháp bảo cùng linh đan diệu dược cùng với linh thạch đều chỉ có thể một chút kiếm. Kiếm còn chưa đủ chính mình tiêu hao mau, thường thường còn không có thăng cấp, thọ nguyên đã tới rồi, chỉ có thể tiếc nuối chết già. Có thể chết già cũng coi như tốt, càng nhiều tán tu là chết vào tai họa bất ngờ. Mỗi năm bất tử cái mấy ngàn thượng vạn tán tu, quả thực đều không bình thường. Nhưng mà có thể trưởng thành lên tán tu, các đều thị phi cùng tầm thường nhân vật, mỗi một cái ở tu đạo thế giới đều đại danh đỉnh đỉnh. Vị này tán tu chính là trong đó người xuất sắc. Cùng hắn đồng kỳ những cái đó hưởng dự tu đạo thế giới những thiên tài tất cả đều chết sạch. Liền hắn còn sống, còn tiến vào độ kiếp kỳ, có thể nói là nhân sinh người thắng. Đúng là bởi vì cảm khái tại đây, hắn mới nói thừa giả vì vương này bốn chữ. Dư lại mới là vương, chết cái gì đều không phải. Hai người trầm mặc nửa ngày, cuối cùng vẫn là Liễu Tịch trước mở miệng, hỏi, ngươi vừa rồi rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Tâm ma phản phệ nghiêm trọng sao? Nếu là ở tu đạo thế giới, ta vừa rồi khả năng đã chết. Thu Trường Sinh nói. Liễu Tịch nhíu mày, như vậy nghiêm trọng. Thu Trường Sinh gật đầu nói, đúng vậy, cho nên sư phụ để cho ta tới mặt pháp thế giới, chính là lo lắng ta ngày nào đó vô pháp khinh thiên, lập tức liền sẽ gặp đến thế giới quy tắc mạt sát, căn bản không kịp chuẩn bị. Ở mặt pháp thế giới liền không giống nhau, mặt pháp thế giới ý chí rốt cuộc không bằng thiên đạo như vậy cường đại, còn không thể ở trong nháy mắt liền mạt sát rớt ta. Bất quá cái gì? Thu Trường Sinh lắc đầu nói, vừa rồi cũng không phải thế giới quy tắc muốn mạt sát ta, mà là ta tâm ma phản phệ. Thế giới quy tắc chỉ biết mượn dùng thiên kiếp tới đánh chết ta. Ta hiện tại không biết ở cái này mạt pháp thế giới, ta thiên kiếp sẽ có bao nhiêu trọng. Liệu Tịch trầm mặc xuống dưới. Nàng biết Thu Trường Sinh tâm ma, tự nhiên cũng biết Thu Trường Sinh trên người vấn đề. Bởi vì nàng có cái hảo khuê mật tím anh tiên tử, vừa lúc là Thu Trường Sinh thân thân sư phụ, không có việc gì liền thích ở Liễu Tịch trước mặt phun tào chính mình sốt ruột đồ đệ. Này đó cơ mật đồ vật, nàng cũng không chút nào kiêng kỵ nói cho Liễu Tịch, cũng không sợ Liễu Tịch nói ra đi trực tiếp đem Thu Trường Sinh hại chết. Liễu Tịch nào biết đâu rằng, chính là bởi vì tím anh tiên tử phát hiện Thu Trường Sinh đối Liễu Tịch phá lệ bất đồng, cho nên mới sẽ vẫn luôn ở Liễu Tịch trước mặt nhắc tới Thu Trường Sinh. Mục đích sao tự nhiên là vì thế đồ đệ ở Liễu Tịch trong lòng ra thêm ấn tượng, biết đến bí mật nhiều, không phải thành thân mật nhất người sao, mà lấy tím anh tiên tử đối Liễu Tịch hiểu biết, biết Liễu Tịch tuyệt đối không thể nói ra Thu Trường Sinh bí mật, chẳng sợ hai người quan hệ thế cùng nước lửa. Liễu Tịch nghĩ nghĩ, nói, kỳ thật ngươi hiện tại đã là tốt nhất, nếu là ngươi tiến vào kim đan kỳ, kia mới kêu phiền toái. Kim đan kỳ nặng nhất thiên kiếp cũng không phi chính là bảy trọng tím lôi kiếp. Tổng so nguyên anh kỳ nặng nhất bảy hỏa bảy lôi chú kiếp muốn nhược quá nhiều. Thu Trường Sinh biểu tình cô đơn, thở dài nói, ta muốn chết. Liễu Tịch cắn cắn môi, nhìn đến Thu Trường Sinh cái dạng này, không biết vì cái gì liền có chút tới khí. Chết cái gì chết, bảy trọng tím lôi kiếp mà thôi, đối mặt khác tu sĩ tới nói khả năng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ngươi đã từng một cái nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, chẳng lẽ còn không đối phó được? Thu Trường Sinh nhìn nàng một cái, nói, ta có 1000 loại vượt qua bảy trọng tím lôi kiếp biện pháp. Nhưng là, nơi này là mạt pháp thế giới lại làm sao vậy? Thế giới này, ta không có thể nhanh chóng che kín linh lực linh đan diệu dược. Trừ bỏ ngàn cơ dù, cũng không có mặt khác có thể kháng thiên kiếp pháp bảo. Càng không có đủ thời gian cùng linh thạch cho ta bố trí độ kiếp nơi. Cho nên ta nói, lần này ta muốn chết, nói lên lập tức muốn chết. Thu Trường Sinh cũng không có vẻ thực suy sút, cũng tựa hồ không có một chút sợ hãi, tựa như đang nói một kiện dâu ri ơ sự tình. Liễu Tịch cắn răng, muốn phản bác, lại như thế nào cũng không mở miệng được. Có thể phản bác cái gì đâu? Thu Trường Sinh nói chính là đối. Bọn họ giờ phút này không có linh đan diệu dược, không có ngăn cản thiên kiếp pháp bảo, không có đủ linh thạch, cái gì không có trưởng bối hộ pháp. Mặt khác thiên kiếp còn hảo, nhưng là kim đan thiên kiếp chung bảy trọng tím lôi kiếp, uy lực cơ hồ tương đương thăng cấp nguyên anh kỳ khi thiên kiếp a. Nếu Liễu Tịch biết chính mình thiên kiếp là bảy trọng tím lôi kiếp, cũng sẽ đối người khác nói nàng muốn chết. Bỗng nhiên, Liễu Tịch trong đầu hiện lên một ý niệm, tức khắc ánh mắt sáng ngời. Lúc trước nàng chuẩn bị đi đáy biển cứu Thu Trường Sinh khi, liền đã từng muốn dẫn động độ kiếp khi thiên kiếp tới công kích 12 tháng. Bất quá sau lại sự tình có biến, nàng còn không có tới kịp mạnh mẽ độ kiếp, liền dẫn động thế giới ý chí thức tỉnh. Kỳ thật đối địch khi thăng cấp dẫn động thiên kiếp là phi thường nguy hiểm sự. Trừ phi bị bất đắc dĩ, cơ hồ sở hữu tu sĩ độ kiếp khi đều sẽ lựa chọn một cái ai cũng không biết địa phương bố trí, sau đó lặng lẽ độ kiếp, bởi vì tu sĩ địch nhân quá nhiều. Không nghĩ làm tu sĩ thành công độ kiếp người càng nhiều. Nếu là gặp được lòng mang ý xấu hạng người hơi chút phá hư một chút, tức khắc chính là tai nạn tính hậu quả. Nhưng là hiện tại không giống nhau. Thu Trường Sinh thiên kiếp là hẳn phải chết thiên kiếp. Muốn vượt qua, chỉ có đoạn tuyệt đường lui lại sông ra. Có biện pháp, Liễu Tịch nói. Thu Trường Sinh kinh ngạc nhìn về phía nàng, hiếu kỳ nói, biện pháp gì? Kiến Mộc, Liễu Tịch khẳng định nói. Thu Trường Sinh nghe huyền ca mà biết nhã ý, tức khắc minh bạch Liễu Tịch ý tứ, trên mặt lộ ra trầm tư biểu tình. Liễu Tịch biết Thu Trường Sinh đang ở suy đoán mượn dùng Sở Ngạn Xuân tới vượt qua bảy trọng tím lôi kiếp xác suất thành công. Nàng lại không để bụng nói, có cái gì hảo tưởng, chẳng lẽ ngươi còn có mặt khác càng tốt biện pháp sao? Nếu như không có, đây là duy nhất cơ hội, chẳng sợ chỉ có một phần ngàn xác suất thành công, ngươi cũng chỉ có thể làm như vậy. Thu Trường Sinh tự nhiên biết đạo lý này, chẳng qua luôn luôn lý trí cẩn thận hắn thói quen tính phỏng đoán xác suất thành công. Được đến Liễu Tịch nhắc nhở sau, hắn cười khổ nói, ngươi nói rất đúng, hình như là đạo lý này. Hiện tại chúng ta yêu cầu cẩn thận tính kế, nhất định phải bức bách Sở Ngạn Xuân phóng ra thông thiên kiên mộc bản mạng thần thông. Có thể khẳng định chính là, bất quá không đến sống chết trước mắt, hắn nhất định sẽ không thi triển. Rốt cuộc thi triển thông thiên kiên mộc tiêu hao vô lực thật lớn, thi triển qua đi Sở Ngạn Xuân liền không có chiến đấu năng lực. Liễu Tịch nói, quay đầu thấy Thu Trường Sinh không chớp mắt nhìn chính mình, giống như xuất thần, không khỏi bực nói, ngươi suy nghĩ cái gì, tưởng ngươi. Thu Trường Sinh buột miệng thốt ra. Chương 737 thổ lộ. Thu Trường Sinh có thể thề với trời, hắn cũng không biết vì cái gì sẽ bị ma quỷ ám ảnh nói ra tưởng ngươi hai chữ. Lời vừa ra khỏi miệng, hắn phản xạ có điều kiện đối Liễu Tịch thi triển mê hồn thôi miên pháp thuật, giơ tay ở nàng trước mắt mắng lên, sau đó nói, ảo giác, hết thảy đều là ảo giác, ngươi không có nghe được. Ngươi cái gì đều không có nghe được, hắn đã quên. Điểm này trình độ thôi miên đối phó người thường dư giả, nhưng là đối phó Liễu Tịch liền không đủ nhìn. Liễu Tịch tinh mắt, chính là mê hồn thôi miên cao giai pháp thuật, nơi nào sẽ bị Thu Trường Sinh thôi miên đến. Liễu Tịch giơ tay xóa sạch trước mắt tay, cả giận nói, ngươi thất tâm phong, vẫn là phát thần kinh. Tuy rằng bị Liễu Tịch giống giận, nhưng mà Thu Trường Sinh lại cười. Hai người chi gian thật sự quá hiểu biết. Chính cái gọi là nhất hiểu biết, ngươi vĩnh viễn là đối thủ của ngươi hoặc là địch nhân. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lẫn nhau là dây dưa mấy trăm năm đối thủ cạnh tranh. Hiểu biết cùng ăn ý trình độ so rất nhiều cha mẹ phu thê còn muốn cao nhiều. Cho nên Thu Trường Sinh dễ dàng liền xem thấu Liễu Tịch phẫn nộ bề ngoài hạ, lại cất giấu một viên ngoài mạnh trong yếu tâm ẩn ý. Xem ra vừa rồi hắn buột miệng thốt ra câu kia, tưởng ngươi, không chỉ có trấn trụ chính hắn, cũng trấn trụ Liễu Tịch. Chính cái gọi là địch tiến ta lui, địch lui ta nhiễu, địch cường ta lóe, mà nhược ta truy. Làm nhân tinh người trong tinh, Thu Trường Sinh sao có thể buông tha cơ hội như vậy. Ta tâm loạn, phảng phất chứ ma, nó không chịu ta khống chế, hắn nói. Liễu Tịch mặt đỏ tới mang tai, đã vô pháp nhìn thẳng vẻ mặt tôn nhu mỉm cười Thu Trường Sinh. Chỉ cảm thấy phảng phất một đoàn vô danh hỏa ở nàng trong lòng cùng trên người thiêu đốt, càng châm càng liệt, như là muốn đem nàng hoàn toàn thiêu hủy. Không cần nói hưu nói vượt. Hết chương.